Chương 544, kiếm chém thế giới. Kiếm vương Triều Hậu Duệ, muốn nói chưa từng xuất hiện thiên tài làm sao có thể, thế giới này tồn tại vô số năm, đời đời đều có nhân tài ra, trong đó khẳng định đi ra kinh diễm tuyệt luân hạng người, nhưng lại không một người có thể đi ra ngoài, liền xem như kiếm tâm thông minh tồn tại, từ thế giới này tồn tại cũng đi ra mấy vị, có thể coi là như vậy, vẫn như cũ không cách nào đạt tới điều kiện, không cách nào rời đi nơi này, Lăng An An thở dài nói, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Đường Mộng Nhi. Nàng cũng là kiếm tâm thông minh, người như vậy, bình thường trên kiếm đạo thành tựu khó có thể tưởng tượng, có thể đi đến loại cảnh giới nào không cách nào có thể nói rõ được, muốn đạt tới điều kiện gì, Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói, rất đơn giản, kiếm chém thế giới này, Lăng An An đối với Diệp Vũ nói ra, chém ra nó, sau đó đi ra ngoài, cứ như vậy, Diệp Vũ còn tưởng rằng là như thế nào điều kiện, lại chưa từng đơn giản như vậy thô bạo, rất dễ dàng sao, Lăng An An nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chúng ta kiếm lâu một mực chờ đợi một người như vậy. Thế nhưng là đợi vạn năm trở lên, nhưng vẫn là chưa từng đợi đến. Lăng An An nói ra, bất quá, ngươi nếu là người ở ngoại giới, cứ việc chúng ta tuyệt vọng, nhưng vẫn là sẽ thực hiện kiếm lâu nghĩa vụ, dẫn ngươi đi nếm thử. Lăng An An nói ra, thất bại cũng không có việc gì, dù sao chúng ta quen thuộc, tuyệt vọng mới tốt, tuyệt vọng ngươi liền có thể an tâm lại, ân, bồi tiếp ta, chúng ta. Diệp Vũ rùng mình, cảnh giác nhìn xem Lăng An An nói ra, ngươi ý nghĩ này có chút đáng sợ a, người trẻ tuổi. Tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối, ha ha ha ha, những sự tình này không vội, chờ đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, lưu tại đây, đắm chìm quyết tâm, ta đưa ngươi một cái thiên hạ, Lăng An An đối với Diệp Vũ chớp chớp lông mày, mẹ nó, Diệp Vũ nhìn xem Lăng An An, suýt nữa không có một cước đạp tới, ta đưa ngươi một cái thiên hạ, cái này cỡ nào lãng mạn, chỉ bất quá khi một cái nam nhân nói với hắn đi ra lúc, Diệp Vũ thế nào cảm giác toàn thân đều bốc lên hàn ý, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn kiếm lâu thủ hộ chi địa. Lăng An An đối với Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đưa tay liền muốn tới dắt Diệp Vũ tay, Diệp Vũ dọa đến nhảy một cái, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, Lăng An An một mặt bất mãn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, kéo kéo tay cũng sẽ không thế nào, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, có thể là ta quá bảo thủ, so ra kém ngươi tiền vệ a, ta không quen nam nhân dạng này, Diệp Vũ trả lời Lăng An An nói ra, Lăng An An chân mày cười một tiếng, cái này lại có quan hệ gì, kỳ thật ta mặc vào nữ trang, thắng qua gia nhân vô số a. Diệp Vũ cảm thấy không có cách nào nói tiếp đi xuống, Lăng An An lại không quan tâm Diệp Vũ ý nghĩ, hắn vừa đi vừa nói ra, kiếm lâu là kiếm vương triều di dân lập, bao quát ta vị kia thánh nhân tiên tổ, nhiệm vụ là bồi dưỡng có thể phá vỡ thế giới người tu hành, còn thế giới này chuyện khác, chúng ta cũng sẽ không tham dự, thế giới này, năm đó là đông đảo cường giả liều mình lập, cho nên phi phàm không gì sánh được, trọng yếu nhất chính là, tru tiên trận đồ diễn hóa, trong đó một kiếm trấn áp thế giới này, kể từ đó, muốn phá vỡ gần như không có khả năng. Thánh nhân tiên tổ đã từng nói, coi như kiếm vương triều cái kia bốn vị cổ đế tái sinh, trở lại thuở thiếu thời kỳ, cũng không phá nổi chỗ này thế giới, bọn hắn muốn chính là siêu việt cổ đế tồn tại, cần tuyển dạng này một cái truyền nhân. Chờ một chút, Diệp Vũ nghe được cái này mở miệng nói, lựa chọn dạng này một cái truyền nhân là có ý gì? Đế tôn đế hậu không cam lòng, bọn hắn lưu lại thế giới này, cũng là lưu lại hy vọng, bọn hắn muốn tuyển ra một cái truyền thừa, kế thừa kiếm vương triều di chí, dẫn đầu kiếm vương triều lại về huy hoàng. Lăng An An nói ra, đến người thừa kế, đến kiếm vương triều, là đế tôn, là đế tôn, Diệp Vũ nói ra, kiếm vương triều trên dưới phụng làm chủ, kiếm vương triều tất cả mọi thứ tận quy nhất thân, Lăng An An nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có động tâm hay không, kiếm vương triều sao mà tồn tại, đó là có cấm kỵ cường giả, đó là có vài tôn cổ đế tuyệt thế hoàng triều, có thể được đến nó hết thảy, làm sao không tâm động cũng vô dụng, bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Lý Thanh Dương may mắn chạy đi, đúng vậy cũng chưa từng trở thành truyền nhân thôi. Lăng An An nói ra, có thể làm cho đế tôn các loại tiên hiền đều ký thác hy vọng tồn tại, cũng không thể tưởng tượng muốn bao nhiêu yêu nghiệt, huống chi, thật nếu để cho ngươi kế thừa đế tôn vị trí, ngươi dám không? Lăng An An đột nhiên hỏi Diệp Vũ nghĩ nghĩ, tuyệt đối thật đúng là không dám, cấm kỵ cường giả ký thác hy vọng, có mấy người có thể gánh chịu đứng lên, bực này hy vọng, đơn giản nặng nề như trời, ta chỉ muốn rời đi nơi này, Diệp Vũ trả lời Lăng An An, Lăng An An đối với Diệp Vũ chớp chớp lông mày, hy vọng là mỹ hảo. Nhưng ngươi có thể muốn lưu tại đây cái thế giới theo giúp ta, đi theo Lăng An An đến một nơi, đây là kiếm lâu đỉnh, kiếm lâu xông thẳng lên trời, lúc này đứng tại kiếm lâu đỉnh, liền như là đưa tay đụng vào chân trời một dạng, kiếm lâu đỉnh có một cái cự đại tế đàn, tại tế đàn tam tài vị trí, riêng phần mình ngồi một cái lão giả, Lăng An An nhìn xem cái này ba cái lão giả, lại không trước đó ngã ngớn, mà là rất cung kính nói ra, mấy vị tổ tông, người mời tới, ta đã chứng thực, hắn đúng là người ngoại giới, mà lại, hắn biết thiết thủ. Nói đến đây, Lăng An An đối với Diệp Vũ giới thiệu nói, đây đều là kiếm lâu trước lâu chủ, bọn hắn thoái ẩn đằng sau, thủ hộ lấy tế đàn chờ đợi tọa hóa. Diệp Vũ cảm giác được ba người này cường đại, bất kỳ một người nào khí tức đều so với Triệu Thái Tông mạnh hơn. Gặp qua ba vị tiền bối, Diệp Vũ đối với ba người chắp tay hành lễ nói, Đế Tôn Kiếm, bên trong một cái lão giả nhìn xem Diệp Vũ trên người hắc kiếm nói ra, ngược lại là không nghĩ tới, chúng ta sinh thời cũng có thể nhìn thấy Đế Tôn Kiếm. Diệp Vũ khẽ giật mình, gỡ xuống hắc kiếm nói ra, tiền bối nói chính là thanh kiếm này, không sai, đây là năm đó Đế Tôn bội kiếm. Lão giả nói ra, bất quá chí bảo bị long đong, lại không năm đó phong mang mà thôi, hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa, hoặc là nói là chìa khóa, dẫn ta tới nơi đây chìa khóa sao, Diệp Vũ nói ra. Ừm, chỉ có Đế Tôn Kiếm mới có thể từ ngoại giới dẫn người tiến đến, lão giả nói ra, bất quá ngươi có thể để cho Đế Tôn Kiếm kích phát linh tính mang ngươi tiến đến, chẳng khác nào là Đế Tôn tán thành ngươi có tiềm lực, thế giới này, ngươi là từ ngoại giới tiến đến người thứ bảy. Nói đến đây, lão giả đứng lên, đi đến tế đàn một cái phương hướng, chỉ vào một phương nói ra, tới đi, đối với nơi này chặt lên một kiếm thử một chút, có thể hay không có năng lực chém ra thế giới này. Diệp Vũ nhìn xem lão giả chỉ vào đảo ngược, nơi đó là một mảnh thương khung, vùng trời này cũng không có cái gì lạ thường, nhưng mảnh này hư vô thương khung, nhưng lại có một cổ khí tức hắn quen thuộc. Cổ khí tức này chính là tại cổ nhai đạo cảm giác được cổ kiếm ý kia, mà lại 10 phần nồng đậm, viễn siêu cổ nhai đạo, kiếm lâu lịch đại đều có thể ra cực cảnh, chí cảnh, cũng là bởi vì nơi đây kiếm ý tẩy lễ. Kiếm ý này là Chu Tiên kiếm trận bốn kiếm bên trong một thanh kiếm phát ra, Lăng lâu chủ nói trấn áp thế giới này một thanh kiếm, chính là chui này đi, ta tại Kiếm Quốc Vương Thành, cũng cảm giác được qua, không biết là ý gì, Diệp Vũ hỏi, không chỉ là Kiếm Quốc Vương Thành có, thế giới này 13 châu đều có, chí bảo kiếm ý hóa thành đại thế, lồng bị 13 châu, nơi đó, ngươi có thể cảm giác được địa phương, chẳng qua là kiếm thế một cái trận điểm mà thôi, kiếm lâu cũng thế, mà lại là trọng yếu nhất một trận điểm, nói đến đây, lão giả ngón tay kích thích, thiên địa uổng phí biến hóa, nguyên bản thương khung bắt đầu phong vân biến ảo. 123 truyện.com